Xin chào các bạn. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Phần tuyệt trần. Đông Phương Hưu cùng Tần Vô Thương ngồi ở chỗ hẻo lánh, đại biểu Thương Phong Hoàng Thất mà đến đều lỡ lời kinh hô. Đây là lần đầu tiên bọn hắn đến địa phương chí cao như Chí Tôn Hải Điện, càng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều tuyệt thế cường giả như vậy. Ở Thương Phong Quốc bọn hắn có thể xưng là cường giả hàng đầu, ở chỗ này bọn hắn chỉ yếu nhỏ tựa con kiến hôi. Nhưng bọn hắn không thể không đến, bởi vì người được mời không đến, giết không tha. Vì an nguy của Thương Phong, bọn hắn không thể không kiên trì tới. Rốt cục hôm nay, bọn hắn cũng nhìn thấy người được gọi là ma thần trong truyền thuyết. Thời điểm nhìn thấy người này, lại phát hiện mặt mũi của hắn giống một người mà bọn hắn quen biết. Một số huyền giả thất quốc đã gặp qua Hiên Viên Vấn Thiên ở Ma Kiếm Đại Hội lúc trước, đã đều hai mặt nhìn nhau, nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này, đây là có chuyện gì xảy ra? Sao mặt của kiếm chủ đại nhân lại có thân hình? Làm sao lại? Lăng Nguyệt Phong thất kinh nói. Ngạc nhiên. Hiên Viên Tuyệt hướng phía sau liếc mắt, lạnh giọng nói. Thiên Tôn đã thu được vô thượng thần lực, tự nhiên cả người cũng thoát thai hoán cốt. Chuyện này có gì là kỳ quái? Còn có, bây giờ Thiên Tôn không phải là kiếm chủ đại nhân, mà là Thiên Huyền Tôn chủ. Vâng, Lăng Nguyệt Phong vội vàng đáp lại, không dám nói lời nào. Vấn đạo đâu? Ánh mắt Hiên Viên Vấn Thiên nhàn nhạt liếc chung quanh, không có phát hiện bóng dáng Hiên Viên Vấn Đạo. Bẩm Thiên Tôn, một lão giả đứng đầu đội ngũ trưởng lão kiếm vực đi ra, khom người nói. Kiếm chủ vốn đồng hành cùng thuộc hạ, nhưng nghe nói Chiêu Lam có một cái tông môn luyện khí cất giấu một thanh kỳ kiếm, nên thiếu chủ nhất thời nổi tâm, giữa đường muốn lấy nó tới chơi đùa. Có lẽ vì thế mà trì hoãn chút thời gian, nhưng hôm nay là đại sự, thiếu chủ sẽ không trì hoãn quá lâu. Mặt khác, bên cạnh thiếu chủ còn có Cửu Ảnh trưởng lão, nhất định phương diện an toàn sẽ vô cùng tốt. Từ trước tới giờ bản tôn không lo lắng an toàn của hắn. Hiên Viên Vấn Thiên hử nhẹ một tiếng. Gần đây cái tên tiểu tử này cũng không có tiến triển, suốt ngày chỉ biết đi bốn phía diễu võ dương oai. Được rồi, không quản hắn. Hiên Viên Vấn Thiên vừa dứt tiếng, bỗng nhiên một tầng hắc khí hơi mỏng phía thân thể nổ tung. Một lúc sau, tất cả mọi người đều cảm giác được có một cỗ khí tức âm trầm đang nổ tung trong thân thể cùng linh hồn, để toàn thân bọn họ đột nhiên lạnh ngắt, ánh mắt biến thành màu đen. Hơn phân nửa người từ thế đứng lập tức co quắp lại, toàn thân co rúm. Ha ha ha ha ha. Hiên Viên Vấn Thiên cười dài một tiếng. Xem ra những người nên tới đều đã tới, như vậy cũng có thể chính thức bắt đầu rồi. Tất cả ánh mắt hoặc sáng hoặc tối, sợ hãi đều tập trung ở trên người Hiên Viên Vấn Thiên. Hải thần đài lớn như vậy, mười mấy vạn huyền giả hoặc người có quyền thế phi phàm đều không ai phát ra âm thanh, gần như tiếng hô hấp cũng có thể nghe được. Đây không phải là thịnh hội, mà là việc quan hệ đến tất cả mọi người, mà nó còn liên quan đến tương lai, vận mệnh của toàn bộ thiên huyền. Lần này bản tôn triệu tập chư vị tới là có một cái đại sự muốn tuyên bố. Hiên Viên Vấn Thiên giang hai cánh tay ra. Bắt đầu từ hôm nay, bản tôn chính là thiên tôn duy nhất trên đời này. Thật sự là chúc mừng chư vị đang ngồi đây. Các ngươi đã được tận mắt thấy thiên tôn đầu tiên trong lịch sử thiên huyền đại lục sinh ra. Có thể nói đây là vinh dự suốt đời các ngươi. Hiên Viên Thiên Tôn, thiên uy hạo đãng. Đám người bốn phía xung quanh thiên uy kiếm vực bái lạy, rống lên một tiếng chấn thiên địa lãng. Nhưng ngoại trừ người thiên uy kiếm vực ra, những người khác lại không ai phát ra âm thanh. Không có ít người âm trầm như nước, nhất là đám người hoàng cực thánh vực cùng Chí Tôn Hải Điện, phần lớn sắc mặt đều là cực kỳ khó coi. Ha ha ha. Hiên Viên Vấn Thiên khoát tay để đám người kiếm vực đứng lên, sau đó nhàn nhạt nói, đối với chuyện bản tôn tự phong làm thiên tôn, chư vị còn có nghi vấn hoặc dị nghị nào không? Nếu có cứ việc nói ra, nhất định bản tôn sẽ dùng thân thủ để cho các ngươi tin phục. Lời nói của Hiên Viên Vấn Thiên rất là bình thản, nhưng ai cũng có thể nghe ra sự âm trầm trong đó. Lão Hủ có điều nghi hoặc muốn hỏi. Một cái âm thanh âm trầm bỗng nhiên từ bên phải Hiên Viên Vấn Thiên truyền đến, tuy có chút âm trầm nhưng lại vang vọng như sấm rền, khiến tất cả mọi người kinh hãi ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh phát ra trong nháy mắt. Hiên Viên Vấn Thiên liếc mắt cười híp mắt nói, đây không phải cổ mộc chân nhân của thánh vực sao? Không biết ngươi nghi vấn chỗ nào à? Một vị lão giả tóc trắng bên trong hoàng cực thánh vực đứng ra, đi tới bên cạnh hoàng cực vô dục, hai mắt đục ngầu, không có chút sợ hãi nào nhìn Hiên Viên Vấn Thiên. Hắn ở trong thánh vực lấy cổ mộc làm tên, đứng ở hàng ngũ 12 chân nhân thánh vực. Lão Hủ muốn thỉnh giáo Hiên Viên kiếm chủ, như thế nào là thiên tôn? Hỏi rất hay. Trong nháy mắt, Hiên Viên Vấn Thiên liền ngạo nghễ nói, Thiên Tôn chính là tôn chủ của cái thiên hạ này, là vạn linh chi tôn, hết thảy trên thế gian đều ở trong tay của bản tôn. Ý chí của bản tôn chính là thiên ý, thuận thì sinh, nghịch thì vong. Lời nói của bản tôn chính là thiên mệnh, người đi theo thì sống, người quay lưng chết. Hiên Viên Vấn Thiên cuồng ngạo nói để sắc mặt đám người vốn là khó coi trở nên càng thêm khó coi. Đây tuyệt đối là ngôn ngữ cuồng ngạo nhất bọn hắn nghe qua trong đời này. Song mi của Mộc Chân Nhân chìm xuống, tiếp tục hỏi, vậy chúng ta đối với Thiên Tôn là cái gì? Hiên Viên Vấn Thiên chắp tay sau lưng, mắt nhìn cổ Mộc Chân Nhân chậm rãi nói, đương nhiên là nô bộc, nghe lời sinh, không nghe lời chết. Ngươi! Ánh mắt cổ Mộc Chân Nhân co rụt lại, sắc mặt tất cả mọi người bên trên Hải Thần Chu đột biến. Vô luận là đế vương một nước hay là bá chủ nhất vực, ở thời điểm trở thành chúa tể, chuyện thứ nhất sẽ làm chính là trấn an, bình định, lung lạc lòng người. Dù là tứ đại thánh địa xưng bá thiên huyền đại lục vạn năm cũng thế, truyền thuyết thế gian lưu truyền về họ đều miêu tả bọn hắn là thủ hộ thánh địa. Là vì cái gì? Tự nhiên cũng là vì lung lạc nhân tâm. Nhưng chuyện Hiên Viên Vấn Thiên làm trong ngày đầu tiên hắn tự phong thiên tôn chính là tuyên bố dưới tay của hắn thế nhân đều là nô bộc. Hắn cũng không phải là triệt để điên rồi, nghịch nhân tâm chính là lật úp vương quyền. Nhưng Hiên Viên Vấn Thiên lại cường đại đến mức không sợ nghịch nhân tâm thế nhân. Thậm chí hắn còn ước gì càng nhiều người ngỗ nghịch, càng nhiều người có ý đồ phản kháng càng tốt. Như thế hắn liền có thể tùy ý hưởng thụ khoái cảm dẫm đạp cùng tàn sát, càng thêm vui sướng hưởng thụ ánh mắt sợ hãi cùng tuyệt vọng của bọn hắn. Không biết câu trả lời của bản tôn đã khiến cổ Mộc Chân Nhân hài lòng chưa? Hiên Viên Vấn Thiên chậm rãi nheo con mắt lại, lùi xuống dưới, không cần nhiều lời. Hoàng Cực Vô Dục thấp giọng nói, ngực cổ Mộc Chân Nhân chập trùng, căn bản đã giận đến mức không thể kìm được. Hắn tiến về phía trước một bước, rống to. Nếu huyền giới của thiên huyền đại lục ta có được một người có đủ năng lực phục chúng để trở thành huyền đạo chi tôn, cũng không phải là chuyện gì xấu. Nhưng Hiên Viên Vấn Thiên ngươi tự phong là thiên tôn, lại vì lô dịch thế nhân. Ngươi là người từ trước đến nay tùy ý làm bậy, vì đánh cướp huyền tinh mà tàn nhẫn đồ diệt trên 100 cái tông môn lớn nhỏ, còn giết 11 vị trưởng lão cùng hơn 900 đệ tử của thánh vực ta. Mặc dù từ trước tới giờ ngươi đều là một tên buồn lôn, nhưng ít nhất trước kia còn biết che lấp, thu liễm. Hiện tại ngươi căn bản là một người phai mờ nhân tính, ma quỷ, tội ác ngập trời, sớm đã không xứng là thánh địa chi chủ. Ngươi thật coi thiên hạ sẽ bởi vì e ngại mà thuận theo ngươi sao? Ngươi thật sự cho rằng không có người có thể áp chế ngươi sao? Tiếng quát của cổ Mộc Chân Nhân chợt im bặt lại, đôi mắt trống rỗng, cả người thẳng tắp ngã về phía sau, ở ngực đã nhiều thêm một cái lỗ tròn đen nhánh. Cổ Mộc Chân Nhân! Hoàng Cực Vô Dục bước nhanh lên, đỡ lấy cổ Mộc Chân Nhân đang ngã xuống. Thời điểm cổ Mộc Chân Nhân giận dữ mắng mỏ Hiên Viên Vấn Thiên, hắn cũng cảm giác được không ổn. Bởi vì Hiên Viên Vấn Thiên hiện tại đã không phải Hiên Viên Vấn Thiên nửa năm trước, hắn không thể không toàn tâm đề phòng. Nhưng đạo hắc ám đâm thủng cổ Mộc Chân Nhân kia tựa như đến từ hư không vậy. Tuy hắn có phát giác, nhưng đừng nói ngăn cản, ngay cả một tia phản ứng cũng không kịp làm ra. Thánh đế! Mặt mũi cổ Mộc Chân Nhân lấy tốc độ kinh người trở nên u ám. Ngàn vạn không nên, chỉ kịp nói ra 6 chữ, đôi mắt của Mộc Chân Nhân liền triệt để biến thành màu đen. Tiếp theo, trong hắc khí bốc lên, da thịt, huyết dịch, kinh mạch, xương cốt của hắn nhanh chóng vỡ nát thành hạt bụi màu đen tiêu tán đi. Triệt để chôn vùi, ngay cả một tia dấu vết đều không trở lại. Tất cả mọi người đều chính mắt thấy một màn này. Trong mắt của họ co rúm lại, lưng phát lạnh, toàn thân đổ mồ hôi, bên trong tâm hồn sôi trào mãnh liệt đến không cách nào hình dung. Nghe đồn ba vị thánh chủ còn lại liên thủ đều thảm bại dưới tay Hiên Viên Vấn Thiên. Mặc dù cổ Mộc Chân Nhân là đế quân cấp 8, nhưng cũng không thể là đối thủ của Hiên Viên Vấn Thiên. Hắn đối mặt với Hiên Viên Vấn Thiên bị oanh sát cũng sẽ không khiến cho người ta quá kinh ngạc. Nhưng khoảnh khắc giữa Hiên Viên Vấn Thiên và cổ Mộc Chân Nhân lên đến vài dặm, thế mà hắn có thể để một vị đế quân cấp 8 hóa thành hạt bụi trong nháy mắt. Bốn phía xung quanh hắn còn có vô số cường giả thánh vực. Hoàng Cực Vô Dục ở ngay bên cạnh hắn không đến ba bước, thế mà không thể làm ra một cái phản ứng dù là rất nhỏ. Mà Hiên Viên Vấn Thiên thì trái lại, từ đầu đến cuối hắn ngay cả động cũng không động một cái, thủ trưởng đều một mực ở phía sau lưng, chỉ có một đạo hắc quang quỷ dị lóe lên trong chớp mắt. Cường đại dạng này đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm trù lý giải của bọn hắn. Đây quả thực là năng lực quỷ thần truyền thuyết mới có. Đây là kết quả của việc không nghe lời bản tôn. Hiên Viên Vấn Thiên cười nhạt, giống như người hắn diệt sát không phải một chân nhân thánh địa, cường giả đế quân cấp 8 cường đại, mà chỉ là giết chết một cây cỏ khô cản đường. Các ngươi có ai muốn đích thân thử một lần không? Thiên Tôn giết hay? Một vị trưởng lão kiếm vực kêu to, dám mở miệng bất kính đối với Thiên Tôn, đó là tội ác tày trời. Thiên Tôn tự mình xuất thủ, cũng coi như là tiện nghi cho hắn. Hiên Viên Vấn Thiên, Hoàng Cực Vô Dục chậm rãi đứng dậy, khuôn mặt một mực bảo trì bình tĩnh đã bắt đầu vặn vẹo, toàn thân cũng hiện lên huyền khí, hơi không khống chế được. Hoàng Cực Thánh Vực ta đứng sừng sững vạn năm, tuy không chọc trời nhưng chưa từng có đại ác, cũng coi như từ trước tới giờ không phụ cái tên thánh địa, há có thể nhập bọn với đám yêu ma các ngươi. Mấy câu Hoàng Cực Vô Dục nói mang theo sự tức giận thật sâu, tỏ rõ lập trường của chính mình, cũng làm cho tất cả huyền giả ở bên trong sợ hãi run rẩy, hơi rung chuyển. Thánh đế, đám người Hoàng Cực Thánh Vực đều ngẩng đầu lên nhìn về phía Hoàng Cực Vô Dục. Hoàng Cực Vô Dục quay sang, góc miệng nghiêng nghiêng âm trầm cười nhạt. Hoàng Cực Vô Dục ta sống hơn 2.000 năm, tự nhận sợ chết, nhưng càng khinh thường sống tạm bợ dưới tay ngươi. Hoàng Cực Thánh Vực không thể bị tiêu diệt, nhưng nếu như chỉ có thể sống tạm bợ dưới tay của tên yêu ma phai mở nhân tính như ngươi, thì Hoàng Cực Vô Dục ta thà tự mình mai táng tại Thánh Vực vạn năm này. Thánh đế nói hay lắm. Thống Khổ Chân Nhân cùng Cửu Thán Chân Nhân một trái một phải đi đến bên cạnh Hoàng Cực Vô Dục, trên người đều có huyền khí dâng lên, bên trong ánh mắt đều mang theo ý hẳn phải chết. Thánh đế đã chính miệng tỏ thái độ, tất cả chân nhân, trưởng lão và toàn bộ đệ tử Hoàng Cực Thánh Vực rời khỏi chỗ ngồi, chỉnh tề đứng ở sau lưng Hoàng Cực Vô Dục. Không thể nghi ngờ, lời nói của Hoàng Cực Vô Dục đã triệt để đốt lên tôn nghiêm chi hỏa của bọn hắn. Không sai, Hoàng Cực Thánh Vực bọn hắn là bá chủ, đứng ở trên thiên huyền vạn năm, há có thể biến thành nô lệ của người khác, cùng với việc sống khuất nhục tạm bợ, không bằng chết một cách oanh liệt. Hoàng Cực Vô Dục, xem ra ngươi đã quyết tâm muốn làm người thứ nhất không nghe lời. Hiên Viên Vấn Thiên không có nửa điểm thất vọng hoặc tức giận, trong tiếng cười bình thản mang theo khí tức âm u như ác ma. Hiên Viên Vấn Thiên, ngươi muốn trở thành chí tôn thiên hạ, lấy thực lực bây giờ của ngươi, Hoàng Cực Vô Dục ta không thể không phục, nhưng ngươi muốn chúng ta làm nô nệ cho ngươi là chuyện viển vông. Hoàng Cực Vô Dục nghiến răng nghiến lợi nói, hai tay của hắn nắm chặt, huyền khí xoay quanh thân, vận sức trở phát động. Hắn cùng Khúc Phong Ức, Dạ Mị Tà đã lĩnh giáo qua sự đáng sợ của Hiên Viên Vấn Thiên, so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng bây giờ Hiên Viên Vấn Thiên đã cường đại đến loại cảnh giới nào. Hắn đã nói ra những lời này liền không có tính sống qua hôm nay, dù cho hắn là Hoàng Cực Vô Dục. Hoàng Cực Thánh Vực cũng coi như để cho người ta để mắt, không biết Chí Tôn Hải Điện cùng Nhật Nguyệt Thần Cung sẽ như thế nào. Vân Triệt ở trong tầm mây thấp giọng nói, rất tốt, phi thường tốt, ngươi thật sự là một tấm gương không tệ. Hiên Viên Vấn Thiên cười híp mắt, sau khi nói xong bỗng nhiên chuyển ánh mắt nhìn về phía Nhật Nguyệt Thần Cung. Hoàng Cực Thánh Vực đã lựa chọn, vậy Dạ Mị Tà các ngươi thì sao? À, trước tiên không cần phải trả lời. Con mắt Hiên Viên Vấn Thiên híp lại, cánh tay phải hướng về phía sau lưng nhẹ nhàng đẩy ra, đẩy về phía Hoàng Cực Thánh Vực. Cẩn thận! Hoàng Cực Vô Dục vẫn luôn một mực ngưng tâm đề phòng nhất cử nhất động của Hiên Viên Vấn Thiên. Ngay tại thời điểm bàn tay Hiên Viên Vấn Thiên vượt qua, hắn đã rống to một tiếng, hư không bạo liệt, một cái bàn tay đen nhánh từ bên trong vết nứt không gian duỗi ra, trong nháy mắt liền bành trướng ra hơn trăm trượng, rồi bỗng nhiên chụp vào chỗ Hoàng Cực Thánh Vực. Oanh, hắc quang nổ tung, Hải Thần Đài run rẩy kịch liệt, trong hơn 2.000 người Hoàng Cực Thánh Vực có gần 1/3 bị chìm vào trong ma chảo đen nhánh. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, 600 đệ tử thánh vực bị hóa thành hạt bụi đen nhánh giống như cổ mộc chân nhân lúc trước. 12 vị trưởng lão thánh vực lao ra từ bên trong hắc quang, sau khi giãy giụa lăn lộn trên mặt đất, liền không phát ra âm thanh nào nữa. Mấy vị chân nhân muốn lên trước cứu viện, thấy hắc quang bạo tán thì sắc mặt đều đại biến, cuống quýt lui lại phía sau, trên mặt lộ ra sự hoảng sợ cực độ. Hiên Viên Vấn Thiên trở tay đánh ra một chưởng, đội ngũ Hoàng Cực Thánh Vực bị cắt đứt 1/3 trong nháy mắt. Rốt cục lúc này hắn mới chậm rãi quay người trở lại, đến để bản tôn nhìn xem chết bao nhiêu người. Hiên Viên Vấn Thiên, Hoàng Cực Vô Dục triệt để bạo phát, gầm nhẹ một tiếng, quần áo toàn thân mãnh liệt nâng lên, hai tay giao thoa bay thẳng đến chỗ Hiên Viên Vấn Thiên. Một cái huyền trận cự đại nhanh chóng xoay tròn trước người. Hoàng Cực Tuyền Cơ Trận. Vân Triệt âm thầm quan sát, thấp giọng nói, Hạ Nguyên Bá đã nói qua, bên trong Hoàng Cực Thánh Vực chỉ có Thánh Đế Hoàng Cực Vô Dục mới có thể thi triển cái huyền trận này đến cảnh giới viên mãn. Mặt Hiên Viên Vấn Thiên lộ vẻ cười lạnh, trực tiếp đánh ra một chưởng, chộp vào bên trên Hoàng Cực Tuyền Cơ Trận. Kim mang mãnh liệt, cùng hắc mang lập tức bắn ra. Một tiếng tê minh vang lên, hoàng cực tuyền cơ trận kịch liệt vặn vẹo, toàn thân hoàng cực vô dục kịch chấn, trong nháy mắt bị chấn bay ra mấy vòng. Trên không trung hắn bạo hống một tiếng, thân hình thay đổi, hoàng cực tuyền cơ trận đột nhiên phóng đại chụp vào Hiên Viên Vấn Thiên. A, không biết tự lượng sức mình. Bên trong nụ cười âm hiểm là sự khinh thường. Bỗng nhiên hắc mang trên cánh tay Hiên Viên Vấn Thiên tăng vọt, trực tiếp xuyên qua hoàng cực tuyền cơ trận trong nháy mắt. Thời điểm hoàng cực tuyền cơ trận bị phá nát cũng trùng điệp đánh vào ngực hoàng cực vô dục. Huyền khí toàn thân hoàng cực vô dục tán loạn bay tứ tung, một ngụm lớn huyết vụ từ trong miệng hắn phun ra, phun cao hơn 10 trượng cao. Thánh đế, thống khổ chân nhân cùng cửu thán chân nhân phi thân lên đón lấy hoàng cực vô dục. Hắn vừa đến tay, toàn thân hai người liền kịch chấn. Hoàng cực vô dục chỉ chịu một trưởng của Hiên Viên Vấn Thiên, thế mà thương thế đã nặng đến mức nguy hiểm đến tính mệnh. Hiên Viên Vấn Thiên thất khiếu, hoàng cực vô dục rớm máu, huyền khí toàn thân đại loạn, ngay cả nói chuyện cũng trở nên cực kỳ khó khăn. Hoàng cực vô dục, bản tôn tạm thời lưu ngươi một hơi. Hiên Viên Vấn Thiên nhìn hắn, không phải ngươi nói thà rằng để hoàng cực thánh vực bị tiêu diệt hay sao? Rất tốt, trước khi ta đưa ngươi xuống địa ngục, ta sẽ thành toàn cái tâm nguyện này của ngươi, để ngươi trơ mắt nhìn hoàng cực thánh vực hoàn toàn biến mất khỏi cõi đời này như thế nào. Trong thế giới bản tôn trưởng khống, đồ vật không nghe lời, vô luận là cái gì đều không thể tiếp tục tồn tại. Ngươi, hoàng cực vô dục dùng ngón tay chỉ Hiên Viên Vấn Thiên, miệng lần nữa chảy ra máu tươi. Đột nhiên khí tức bên trên hải thần đài bị đè nén thêm lần nữa, mỗi người đều hung hăng hút lấy khí lạnh, vô số con mắt đang run rẩy co rúm lại. Tuy bọn hắn đều nghe nói Hiên Viên Vấn Thiên đã cường đại đến cực điểm, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, bọn hắn vẫn bị kinh sợ mất mật. Tiện tay đánh một trưởng, mấy trăm đệ tử cùng 10 vị trưởng lão thánh vực liền mất mạng trong nháy mắt, giống như cắt cỏ. Nhưng cắt chém không phải là kẻ yếu, mà là những người có huyền lực cao cấp nhất thiên huyền đại lục, bá hoàng, đế quân, để cho vô số huyền giả chỉ có thể suốt đời ngưỡng vọng ở trước mặt Hiên Viên Vấn Thiên, hoàn toàn giống như cỏ rác. Thánh đế của hoàng cực thánh vực, đệ nhất nhân được thiên huyền đại lục công nhận, ở trước mặt hắn đối mặt hai cái liền bị trọng thương. Đây là lực lượng mà bọn hắn nằm mộng cũng vô pháp tưởng tượng. Hoàng cực vô dục, trước kia ngươi còn có thể nổi danh cùng kiếm chủ đại nhân của chúng ta, nhưng bây giờ kiếm chủ đại nhân đã là thiên tôn, ngươi còn cho rằng mình có thể đánh đồng cùng thiên tôn ư? Thiên tôn đã cho các ngươi cơ hội, thế mà các ngươi còn vọng tưởng làm trái, thật sự là tự tìm đường chết. Tứ trưởng lão Hiên Viên Bác của Thiên Uy Kiếm Vực cười lạnh nói, sau khi ba vị trưởng lão đứng đầu Thiên Uy Kiếm Vực bị Mạt Lị hủy diệt, hắn bỗng nhiên trở thành trưởng lão thứ nhất, trở thành người đứng sau hai vị kiếm chủ của Thiên Uy Kiếm Vực. Hôm nay là đại hội thiên tôn, đương nhiên hắn muốn mạnh mẽ biểu hiện một phen. Quả nhiên Hiên Viên Vấn Thiên không có tiếp tục xuất thủ đối với hoàng cực vô dục, mà một lần nữa chuyển hướng đến Nguyệt Thần Cung. Dạ Mị Tà, bây giờ ngươi có thể trả lời bản tôn rồi, sau này thuận theo bản tôn hay là ngỗ nghịch bản tôn? Nếu như nói lúc trước Dạ Mị Tà còn có một tia dãy ruộng, như vậy hai lần Hiên Viên Vấn Thiên xuất thủ vừa rồi đã gắt gao hủy diệt một tia dãy ruộng sau cùng của hắn. Hắn tiến về trước một bước, hướng Hiên Viên Vấn Thiên khom người nói, Nhật Nguyệt Thần Cung ta đã lấy Nhật Nguyệt làm tên, tất nhiên là lấy Thiên Vi Tôn. Sau này Dạ Mị Tà cùng Nhật Nguyệt Thần Cung mặc cho Thiên Tôn sai khiến. Thiên Quân, mấy người sau lưng Dạ Mị Tà hoảng sợ lên tiếng. Im miệng, Dạ Mị Tà quát khẽ, các ngươi hy vọng Nhật Nguyệt Thần Cung cứ thế biến mất sao? Tuy những người kia không cam lòng, sắc mặt vẫn thống khổ như cũ, nhưng không có người nào lên tiếng. Rất tốt, Dạ Mị Tà, quả nhiên ngươi không để cho bản tôn thất vọng. Hiên Viên Vấn Thiên đắc ý cười to, ánh mắt dò xét Dạ Mị Tà, rõ ràng là khen ngợi một con chó biết nghe lời. Tiếp theo ánh mắt hắn lại chuyển hướng đến Chí Tôn Hải Điện. Khúc Phong Ức, ngươi lại như thế nào? Khúc Phong Ức vừa muốn nói chuyện, Từ Cực ở bên cạnh nàng đã bước ra một bước. Hiên Viên Vấn Thiên, Chí Tôn Hải Điện cùng Hắc Nguyệt Thương Hội ta phát triển dòng dã vạn năm mới có cơ nghiệp như bây giờ. Chúng ta nỗ lực nhiều đời đến nay là vì giữ gìn uy danh của cái tên thủ hộ, mà không phải là vì làm chó cho một tên yêu ma giống một ít người. Muốn chết? Dạ Mị Tà quay đầu hung tợn nói, Tử tiên sinh nói hay lắm. Tứ đại tôn giả còn lại của Chí Tôn Hải Điện cũng hướng về phía trước. Chúng ta không có một tên thiên quân hạ tiện như vậy, cùng với việc làm chó cho người, còn không bằng thống khống khoái khoái chết ở chỗ này. Các ngươi im ngay. Thứ đầu tiên bọn hắn nhận được không phải là sát khí của Hiên Viên Vấn Thiên, mà là sự giận dữ, mắng mỏ của Khúc Phong Ức. Lúc Tử Cực cùng tứ đại tôn giả đang không thể tin vào mắt mình, Khúc Phong Ức đã hướng về phía Hiên Viên Vấn Thiên chắp tay nói: Hiên Viên Thiên Tôn, bản hoàng xin dâng Hải Thần Đài làm quà cho Lễ Phong Thiên Tôn để biểu lộ thành ý. Từ hôm nay, Hải Điện ta sẽ nghe theo Thiên Tôn điều khiển. Ngươi nói cái gì? Con mắt Tử Cực trừng lớn, trong con mắt là vô tận chấn kinh, thất vọng cùng đau lòng. Ngươi điên rồi sao? Hải Điện chúng ta vinh quang vạn năm, sao có thể nào trở thành nô lệ cho người khác? Như thế làm sao xứng đáng với Liệt Tổ Liệt Tông Hải Điện? Để Hải Điện bị tiêu diệt như vậy mới chân chính là có lỗi với Liệt Tổ Liệt Tông. Khúc Phong Ức nghiêm nghị nói, bản hoàng đã đích thân lĩnh giáo lực lượng của Hiên Viên Thiên Tôn, hắn muốn tiêu diệt Hải Điện chúng ta, bất quá chỉ là chuyện sớm chiều, thà một ngày làm hùng còn hơn vạn ngày làm chó. Rốt cục Tử Cực cũng triệt để thất vọng. Khúc Phong Ức, ngươi kiên trì như thế, Tử Cực ta sẽ không thừa nhận ngươi là hoàng của Hải Điện nữa, tình nghĩa phu thê giữa ta và ngươi cũng theo đó mà đoạn tuyệt. Ngươi... Sắc mặt Khúc Phong Ức trở nên trắng bệch. Vì sao ngươi lại ngoan cố như thế? Đến tột cùng là tôn nghiêm của ngươi trọng yếu hay là vạn năm cơ nghiệp của Hải Điện trọng yếu? Toàn bộ đám người Hải Điện trợn tròn mắt, hai mắt nhìn nhau, không dám lên một tiếng. Một phe là Hải Hoàng của bọn hắn, một phe là Tử Tiên Sinh mà người người Hải Điện kính trọng. Trong lúc nhất thời, bọn hắn không dám mở miệng. Khúc Phong Ức, cái nữ nhân này... Vân Triệt hừ nhẹ một tiếng. Tuy hắn khinh thường Hoàng Cực Vô Dục cùng Khúc Phong Ức, nhưng từ trước tới giờ hắn không phủ nhận Hoàng Cực Thánh Vực cùng Chí Tôn Hải Điện được cho là chính phái. 12 chân nhân cho người ta cảm giác đều là một thân chính khí. Phần lớn người Hải Điện cũng cho hắn hảo cảm. Hôm nay Hoàng Cực Vô Dục cũng để cho người ta để mắt, mà Khúc Phong Ức lần thứ nhất gặp mặt để hắn cảm thấy khí thế lăng nhiên, bây giờ lại càng ngày càng để hắn chán ghét. Ha ha ha, ha ha ha ha. Hiên Viên Vấn Thiên nhìn thấy Chí Tôn Hải Điện bạo phát xung đột, hắn liền ngửa đầu phá lên cười, cười vô cùng thoải mái, bởi vì tình cảnh này đối với hắn mà nói có khoái cảm mãnh liệt hơn gấp mấy chục lần so với Nhật Nguyệt Thần Cung ngoan ngoãn thuận theo. Khúc Phong Ức, nể tính ngươi có đầy đủ thành ý, bản thân còn vì bản tôn chủ bị Thiên Tôn đại hội, bản tôn liền thưởng cho ngươi thời gian xử lý việc nhà, nhưng chỉ có 30 tức. Nếu sau 30 tức vẫn không có xử lý thỏa đáng, vậy bản tôn sẽ thay ngươi xuất thủ. Đột nhiên thân thể Hiên Viên Vấn Thiên hơi chuyển, mặt hướng về phía Phượng Hoàng Thần Tông, lúc ánh mắt âm hàn quăng tới, tất cả trưởng lão, đệ tử Phượng Hoàng Thần Tông gần như kinh hãi lùi lại mấy bước. Phượng Hoàng Thần Tông, các ngươi lại như thế nào? Khóe miệng Hiên Viên Vấn Thiên mang theo nụ cười nhàn nhạt. Phượng Hoành Không chậm rãi đi ra, trên gương mặt không hề sợ hãi, ngược lại sự bình tĩnh lạ thường. Phượng Hoàng Thần Tông ta được Viễn Cổ Thần Linh ban ơn, kế thừa huyết mạch thần linh, có thể bại, có thể vong, nhưng cho dù một tia huyết mạch sau cùng cũng vĩnh viễn không thể làm nô. Oanh, một tiếng động vang lên, trên người Phượng Hoành Không bùng lên hỏa diễm. Hắn hung tợn nói, Hiên Viên Vấn Thiên, toàn bộ những người không sợ chết của Phượng Hoàng Thần Tông đã ở chỗ này. Nếu hôm nay ngươi muốn giết người, sẽ có chút phiền toái đó. Rất tốt, cực kỳ tốt, như thế này mới láo nhiệt, mới là đại hội thiên tôn chứ, ha ha ha ha. Hiên Viên Vấn Thiên ngửa đầu cười lớn, giống như hắn đang ước gì người ngỗ nghịch hắn càng nhiều càng tốt. Phượng Hoành Không, thật sự bây giờ bản tôn đang ước gì phượng thần của các ngươi còn sống, như thế bản tôn liền có thể tự mình hưởng thụ cảm giác đồ thần. Bên trong tiếng cuồng tiếu, Hiên Viên Vấn Thiên gầm nhẹ một tiếng, còn có ai muốn ngỗ nghịch bản tôn, tất cả đều đứng ra đi. Tất cả mọi người Phượng Hoàng Thần Tông cùng lúc lộ ra Phượng Viêm kiếm, hơn 2000 đóa Phượng Hoàng Viêm mạnh yếu không đồng nhất hừng hực giấy lên, xua tan không khí ảm đạm để cho người ta hít thở không thông. Bên trên Hải Thần Đài, Phượng Tổ Khuê đi đầu xông ra, kiếm chỉ Hiên Viên Vấn Thiên, thanh âm già nua vang vọng toàn bộ Chí Tôn Hải Điện. Nếu không sợ chết thì cút xuống cho ta. Hiên Viên Vấn Thiên, chúng ta có đổ máu tươi thì lại như thế nào? Ngươi đừng nghĩ nô dịch được Phượng Hoàng Thần Tông ta. Những năm này Phượng Hoàng Thần Tông nuôi cấy một cái hy vọng lớn nhất từ trước tới nay, mà cái hy vọng này đã rơi trên người Vân Triệt. Hết lần này tới lần khác, Phượng Tuyết Nhi đều thâm căn cố chủng đối với Vân Triệt. Đến cuối cùng, tam đại Phượng Hoàng Tông chủ là Phượng Hoành Không, Phượng Thiên Uy, Phượng Tổ Khuê đều tiếp nhận việc này. Dù cho chuyện này đồng nghĩa với việc sau khi Phượng Tuyết Nhi cùng Vân Triệt thành hôn, hơn phân nửa Phượng Hoàng Thần Tông xem như rơi vào trên tay Vân Triệt. Đây không phải là vì Phượng Tuyết Nhi có cảm tình đối với Vân Triệt, mà là bởi vì bọn hắn cùng tất cả đệ tử trong tông vừa hận vừa sợ đối với Vân Triệt. ở sâu trong nội tâm rất là kính nể cùng sợ hãi đối với hắn. Mặc dù bọn hắn đánh mất tông môn còn bồi thêm Tuyết công chúa, ở sâu trong nội tâm vẫn có oán hận đối với Vân Triệt, nhưng khó mà tiếp nhận cảm giác cùng lúc càng mờ nhạt. Chí ít hắn là một người vẫn còn tính người, mà Hiên Viên Vấn Thiên căn bản là một người sau khi thu hoạch được lực lượng cường đại liền biến thành chó điên. Coi như làm trái lời hắn tương đương với bị tiêu diệt, thì bọn hắn cũng không thể để cho Phượng Hoàng Thần Tông biến thành nô dịch dưới chân Hiên Viên Vấn Thiên. Toàn bộ chúng huyền giả Hoàng Cực Thánh Vực cũng đã hiện lên, lập tức có vô số đạo sát cơ hoặc nóng rực hoặc băng lãnh một mực khóa chặt Hiên Viên Vấn Thiên. Mấy ngàn cường giả cùng lúc bạo phát khí tràng, đủ để khí lưu của Hải Thần Đài triệt để tán loạn, bắt đầu vặn vẹo kịch liệt. Những người có huyền lực hơi yếu, nhất là người bên trong hoàng thất hoặc thương hội, đều bị dọa đến mức co rút lại về phía sau, toàn thân run lẩy bẩy. Hiên Viên Vấn Thiên nhàn nhạt lườm bọn hắn, ánh mắt khinh miệt như đang nhìn một đám bò sát không biết tự lượng sức mình. Hắn liếc mắt nhìn Khúc Phong Ức nhàn nhạt nói: "Khúc Phong Ức, việc nhà ngươi xử lý như thế nào?" Khúc Phong Ức cấp tốc nói: "Thiên Tôn bất giận, ta cam đoan trên giới Hải Điện không có một người dám." Hiên Viên Vấn Thiên, lời Hải Hoàng Khúc Phong Ức còn chưa dứt, Tử Cực đã lóe lên tử quang, một kiếm đâm thẳng về phía cổ họng Hiên Viên Vấn Thiên, nhận lấy cái chết. Tử Cực đâm ra một kiếm này, rõ ràng là tự mình chịu chết. Có lẽ một kiếm không phải là nàng hận thù đối với Hiên Viên Vấn Thiên, mà là tuyệt vọng đối với Khúc Phong Ức. Dừng tay, Khúc Phong Ức giật nảy cả mình, nhưng căn bản không ngăn trở kịp nữa. Một việc nhà đơn giản như vậy mà cũng giải quyết không tốt thì ta cần ngươi làm gì? Khóe miệng Hiên Viên Vấn Thiên cong lên, bỗng nhiên cánh tay bên trong ống áo xuất ra, nhưng không phải chụp vào Tử Cực mà là chụp vào Khúc Phong Ức. Soạt, một đạo kiếm mang đen nhánh xé mở không gian ra một cái thông đạo dài. Tử Cực vẫn chưa tới gần đã bị khí tức của kiếm mang đen nhánh phóng thích ra đánh bay ra ngoài, lăn xuống mặt đất. Nháy mắt sau đó, kiếm mang đen nhánh đã xuyên vào tim Khúc Phong Ức đang không có chút nào phản ứng. Khúc Phong Ức bị kiếm mang đen nhánh xuyên qua thân thể bay tứ tung ra ngoài như diều đứt dây, huyết dịch rơi xuống đều hiện lên màu xích hắc. Hải Hoàng, Hải Hoàng! Một màn này khiến cho tất cả mọi người bất ngờ. Tại thời khắc ác chiến hết sức căng thẳng, người thứ nhất Hiên Viên Vấn Thiên xuất thủ công kích lại là người vì hắn chủ bị trận đại hội thiên tôn này. Có lẽ ngay cả Hiên Viên Vấn Thiên cũng bị hắc ám huyền lực vạn vẹo nhân tính thành bán ma, ở sâu trong nội tâm cùng miệt thị Khúc Phong Ức. Hải Hoàng, sắc mặt Tử Cực cũng đại biến, không lo được chuyện tiếp tục đi công kích Hiên Viên Vấn Thiên mà bước nhanh đến bên cạnh Khúc Phong Ức. Bộ vị trái tim trên thân thể hắn đã bị đục xuyên ra một cái lỗ tròn đen nhánh. Tiếp theo là một bãi máu lớn đang lan tràn, mà máu càng ngày càng mờ nhạt. Tử Cực hung hăng cắn răng một cái, nội tâm đang đau nhức trở nên run rẩy. Tuy hắn cho rằng Khúc Phong Ức sai, nhưng chung quy nàng vẫn là Hải Hoàng. Cuối cùng bọn hắn vẫn là phu thê ngàn năm. Hắn càng tin tưởng nàng cũng không phải e ngại tử vong giống như Dạ Mị Tà, mà chỉ muốn cưỡng ép bảo trụ cơ nghiệp vạn năm của Chí Tôn Hải Điện. Dù sao Khúc Phong Ức cũng là đế quân cấp 10 đỉnh phong, nàng không thể bị Hiên Viên Vấn Thiên dùng một chiêu lấy mạng. Chỉ là nàng nhìn thấy Tử Cực tấn công Hiên Viên Vấn Thiên mà lo lắng phân thần, càng là nằm mộng cũng không nghĩ đến Hiên Viên Vấn Thiên lại công kích nàng. Cứ như vậy bị Hiên Viên Vấn Thiên dùng một chiêu trọng thương, mà còn là một chiêu tuyệt mệnh. Thương thế cũng hắc ám huyền lực cực kỳ đáng sợ, đổi lại là người khác thì đã sớm mất mạng trong nháy mắt. Lấy huyền lực của Khúc Phong Ức, có lẽ nàng có thể chống đỡ một hai canh giờ, nhưng cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Sự tức giận cùng sát khí của tứ đại tôn giả Hải Điện đều bốc lên đến cực hạn, nội tâm đâu còn một tia do dự cùng may mắn. Tử tôn giả bạo giống nói: "Hoàng Cực Thánh Đế, Phượng Hoàng Tông Chủ, vô luận trước kia chúng ta từng có ân oán gì, thì hôm nay chúng ta cùng ra tay giết chết tên yêu ma Hiên Viên Vấn Thiên này, coi như toàn bộ táng thân trên Hoàng Tuyển Lộ cũng có người làm bạn." 10 vị chân nhân thánh vực toàn bộ tiến lên, huyền khí kích động hơn 10 dặm không gian xung quanh. Chậc chậc, đối mặt với nhiều người làm trái như vậy, nhưng Hiên Viên Vấn Thiên vẫn tiếc hận lắc đầu, dãy dụa buồn cười và hèn mọn cỡ nào. Lực lượng của các ngươi ở trong mắt bản tôn có là cái gì đâu? Ha, cũng không trách được các ngươi. Dù sao, các ngươi cũng không hoàn toàn lý giải được bản tôn đã cường đại đến loại cảnh giới nào. Không ngại nói cho các ngươi biết, bây giờ bản tôn đã có thể cảm thấy một cái thiên địa khác tồn tại. Một cái thiên địa mà 10.000 đời các ngươi đều không mộng tưởng đến. So với nhất phương thiên địa kia, cái thế giới này đều mù mịt, nhỏ bé đến mức không chịu nổi. một cái thiên địa khác. Đột nhiên trong lòng Vân Triệt chấn động, lúc huyền lực chân chính bước vào thần đạo sẽ cảm giác được một cái vị diện khác tồn tại. Đây là lời Mạt Lị đã nói với hắn lúc trước. Kim Mô Hồn Linh cũng nói lời tương tự. Nói cách khác, bây giờ Hiên Viên Vấn Thiên đã chính thức bước chân vào tầng lớp thần đạo. Ở Thiên Huyền Đại Lục chỉ có truyền thuyết, nhưng chưa bao giờ có người chân chính đụng chạm qua thần huyền chi cảnh. Mà lúc trước Hiên Viên Vấn Thiên xâm lấn Yêu Hoàng Thành, tuy chiến thắng hắn cùng Phượng Tuyết Nhi, Tiểu Yêu Hậu liên thủ, nhưng thân cũng chịu trọng thương, chí ít không đến cảnh giới hoàn toàn nghiền ép. Nói cách khác, khi đó Hiên Viên Vấn Thiên mới chỉ có nửa bước thần huyền, hoặc là ở biên giới thần huyền cảnh. Nếu như mới cách hơn một cái tháng mà hắn thật sự bước vào cảnh giới trong truyền thuyết kia thì ha ha, có lẽ chúng ta thực sự không giết được ngươi, nhưng ngươi cũng vĩnh viễn đừng nghĩ chúng ta thần phục ở dưới chân ngươi. Phượng Hoành Không cười lớn một tiếng, đã biết hắn phải chết nên hắn không có nửa điểm sợ hãi. Trong mấy thế lực lớn, người có huyền lực yếu nhất chính là Phượng Hoành Không, nhưng hắn lại toàn lực thiêu đốt Phượng Hoàng Viêm, dẫn động tất cả khí thế mọi người. Hoàng Cực Thánh Vực, Chí Tôn Hải Điện, Phượng Hoàng Thần Tông đều toàn lực bạo phát huyền khí. Kết trận, Tuyền Cơ Vô Cực Trận, Vô Tận Lôi Thú lĩnh vực, Phượng Hoàng Phần Liên lĩnh vực, mấy ngàn người đằng không bay lên, ba cái lĩnh vực to lớn lấy Hiên Viên Vấn Thiên làm hạch tâm, nhanh chóng xuất hiện. Hiên Viên Vấn Thiên động cũng không động mà cười híp mắt nói: "Tràng diện hùng vĩ cỡ nào, ý chí cương liệt cỡ nào, đáng tiếc a, đáng tiếc. Xem ra đây là thời điểm để cho các ngươi biết rõ sự dãy ruộng của các ngươi hèn mọn và buồn cười ra sao. Nhưng nếu để cho các ngươi chết đơn giản như vậy, chẳng phải là quá không thú vị sao? Chí ít nên để bản tôn nhìn bộ dáng tuyệt vọng không cam lòng của các ngươi." Tam đại thế lực toàn lực công kích, ba cái lĩnh vực do mấy ngàn cường giả ngưng tụ. Nhưng Hiên Viên Vấn Thiên lại làm như không có gì. Bên trong con ngươi của hắn có hắc quang lóe lên, bỗng nhiên hai tay đánh ra, một đoàn hắc quang nổ tung trên không trung, trong nháy mắt bức xạ ra hắc mang che khuất bầu trời. Vĩnh Dạ Thiên Ma Trướng. Những đạo hắc mang này dễ dàng xuyên thấu ba cái lĩnh vực đang ngưng kết ba người của tam đại thế lực bao phủ toàn bộ trong đó. Hắc khí quét sạch để Dạ Mị Tà kinh hãi quái khiếu một tiếng, cuống quýt lui lại, nhưng lập tức phát hiện hắc khí cũng không có lan đến gần Nhật Nguyệt Thần Cung, hắn mới trùng điệp thở ra một hơi. Cỗ hắc khí này phóng xuất quá nhanh, làm một loại tốc độ hoàn toàn vượt qua nhận biết. Người của tam đại thế lực, từ đại tử cho tới chân nhân tôn giả, không có một cái nào có thể đào thoát, đều bị hắc khí bao phủ phía dưới, sắc mặt mỗi người trở nên u ám. Tiếp theo, bộc phát ra tiếng kêu gào thảm thiết, trong nháy mắt có hơn phân nửa cùng rơi xuống, sau đó thống khổ lăn lộn ở trên mặt đất, nhất là Phượng Hoàng Thần Tông, ngoại trừ Phượng Tổ Khuê cùng Phượng Thiên Uy, tất cả những người khác đều lăn xuống mặt đất, trong miệng mỗi người đều phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, hắc khí quấn quanh ở trên thân bọn họ, mang cho bọn hắn thống khổ đến cực hạn. Ngay cả Phượng Tổ Khuê, Phượng Thiên Uy, 12 chân nhân thánh vực, tứ đại tôn giả Hải Điện cũng đang run rẩy, sắc mặt càng là thống khổ tới cực điểm. Tam đại lĩnh vực vừa mới ngưng tụ lấy tốc độ cực nhanh suy yếu xuống. Phụ hoàng, ra ra, Phượng Tuyết Nhi kinh hãi đến mức hoa dung thất sắc, là ma độc. Vân Triệt bắt được tay Phượng Tuyết Nhi vừa muốn xông ra, bỗng nhiên lại nhanh chóng lui về, ánh mắt nhìn về phương đông. Hiên Viên Vấn Thiên, ngươi làm cái gì? Tử Cực thống khổ nói, đương nhiên là bản tôn ban ôn cho các ngươi. Hiên Viên Vấn Thiên cười ha hả nói, đây là ma độc bản tôn chuyên môn chuẩn bị cho các ngươi, nhưng không cần sợ hãi, ở dưới ma độc này, các ngươi sẽ không lập tức chết đi, mà còn sống qua dòng dã một canh giờ. Có điều bên trong một canh giờ này, các ngươi sẽ tiếp nhận 99 loại thống khổ khác biệt, mỗi một loại đều sẽ để cho các ngươi luân hồi trăm thế khó mà quên mất, sau đó mới có thể hóa thành huyết thủy màu đen chết đi. Ha ha ha, còn không hào hào cảm tạ bản tôn ban ơn cho các ngươi đi. Ngươi! Con mắt Tử Cực trừng lớn, bỗng nhiên từ không trung rơi xuống dưới, nửa quỳ trên mặt đất. Tuy hắn gắt gao không có phát ra tiếng kêu thảm, nhưng bắp thịt toàn thân đều ở trên cực hạn thống khổ kịch liệt run rẩy. Tam đại thế lực mới vừa bắt đầu tấn công cửu địch, phải nói là còn chưa chính thức bắt đầu đã sụp đổ ở trong nháy mắt. Khí lãng kinh khủng mang tất cả những người khác dồn đến biên giới Hải Thần Đài, những thế lực thất quốc đều run lẩy bẩy trong lòng kinh hãi gần chết. Phượng Hoàng Thần Tông mạnh nhất thất quốc, đứng hàng tứ thánh, có thực lực tổng hợp bài danh trước Hoàng Cực Thánh Vực cùng Chí Tôn Hải Điện, tất cả cường giả đứng đầu ba cái thế lực toàn lực liên hợp lại, thế mà ở trước mặt Hiên Viên Vấn Thiên tan tác trong nháy mắt, tựa như là một đám phàm nhân không cam lòng đi khiêu chiến một vị thần linh cường đại đến mức bọn hắn vô pháp tưởng tượng. Kết quả không cần nói cũng biết, toàn bộ huyền giả từ đế quân trở xuống đều lăn lộn, thống khổ muốn chết, tiếng gào thét để cho nội tâm người ta run lên. Những đế quân cường đại kia cũng đang ở trong thống khổ chèo trống, ốc còn không mang nổi mình ốc. Tràng cảnh này chẳng những kinh hãi thế lực thất quốc đến mức sắp nứt cả tim mà còn khiến người Nhật Nguyệt Thần Cung câm như hến. Nguyên bản bên trong Nhật Nguyệt Thần Cung còn có một số cường giả có chút cứng rắn đang kháng cự lựa chọn của Dạ Mị Tà, nhưng một màn trước mắt lại để bọn hắn cảm thấy may mắn khi Dạ Mị Tà lựa chọn sống tạm. Bỗng nhiên lúc này bầu trời phương đông có một ít huyền khí cường đại tới gần. Hiên Viên Vấn Thiên liếc mắt âm thầm cười nói, xem ra lại có tin tức tốt. Bốn vị trưởng lão kiếm vực bay tới như thiểm điện, trên thân bọn hắn dính đầy vết máu, rõ ràng là bị thương không nhẹ, trong tay còn mang theo một người cả người là máu, khí tức yếu ớt. Bọn hắn hạ xuống hải thần đài, mang người trong tay vứt xuống một bên Hiên Viên Vấn Thiên. Người cầm đầu thở hồng hộc nói, Thiên Tôn, may mắn không làm nhục mệnh. Khi đám người Hoàng Cực Thánh Vực đang nhẫn nhịn thống khổ cự đại, nhìn thấy người toàn thân là máu kia thì sắc mặt cũng đại biến. Nguyên bá, rất tốt. Hiên Viên Vấn Thiên nheo mắt lại, nhìn xuống nam tử khí tức yếu ớt không chịu nổi dưới chân. Hạ Nguyên bá, lãng phí thời gian lâu như vậy, đánh gãy nhiều người kiếm vực ta như thế. Cuối cùng, ở ngày bản tôn chính thức thành tựu Thiên Tôn, ngươi cũng rơi vào trên tay bản tôn. Ngươi nói đây có phải là thượng thiên khen ngợi cùng ưu ái bản tôn hay không? Hiên Viên Vấn Thiên, Hạ Nguyên bá không có hôn mê, hai tay của hắn nắm chặt. Hắn đã không có cách nào đứng lên, chỉ có âm thanh oán hận tới cực điểm từ trong miệng tràn ra. Những mặt hàng vô dụng kia, chết sớm chết muộn, cũng không có chút nào khác nhau. Còn ngươi vẫn nên chết sớm một chút đi. Hắc quang trên tay Hiên Viên Vấn Thiên thoáng hiện, đập vào phía đầu Hạ Nguyên bá. Dừng tay, Hoàng Cực Thánh Vực phát ra tiếng gầm thét kinh thiên. Cổ Thương Chân Nhân và Tuyệt Tâm Chân Nhân, thân quấn ma độc ở trong tiếng giống giận dữ cùng xuất thủ. Hoàng Cực Vô Dục trọng thương, cưỡng ép lấy ra Hỗn Nguyên Thiên Thước, toàn lực ném về phía Hiên Viên Vấn Thiên. Hắc, Hiên Viên Vấn Thiên âm trầm cười nhạt, lật bàn tay một cái, một đạo hắc quang đụng vào bên trên Hỗn Nguyên Thiên Thước đang bay tới. Hỗn Nguyên Thiên Thước lập tức uốn cong, mang theo hắc quang nghịch hướng bay trở lại, hung hăng quật vào trên người Tuyệt Tâm Chân Nhân cùng Cổ Thương Chân Nhân. Cổ Thương Chân Nhân và Tuyệt Tâm Chân Nhân cùng rên lên một tiếng đau đớn, bay ngược về sau, trên thân phân biệt nhiều thêm một đạo huyết câu thật sâu. Thủ thế của Hiên Viên Vấn Thiên lại biến đổi, trước người hiện ra hai đạo hắc ám kiếm mang, muốn đâm xuyên Cổ Thương Chân Nhân và Tuyệt Tâm Chân Nhân đang bay ngược. Sư phụ, hai đạo hắc ám kiếm mang chỉ lớn hơn một thước, nhưng Hạ Nguyên bá ở ngay dưới chân Hiên Viên Vấn Thiên lại rõ ràng cảm giác được lực lượng ẩn chứa trong đó, đủ để hủy diệt mười mấy cái cao cấp đế quân. Hắn tuyệt vọng gào thét một tiếng, trước mắt sao vàng bay loạn, trong lồng ngực có đồ vật gì đó mãnh liệt nổ tung, thân thể vốn đang hấp hối bỗng nhiên bắn lên, một quyền đánh tới Hiên Viên Vấn Thiên. Trên nắm tay bao bọc một tầng kim mang mãnh liệt, rộng gần một thước nhưng tỏa ra ánh sáng chói mắt. Ồ, ánh mắt Hiên Viên Vấn Thiên khẽ biến, dưới lực lượng bạo phát như kỳ tích, không gian bị vặn vẹo kịch liệt. Hai đạo kiếm mang đen nhánh bắn ra bốn hướng, toàn bộ bay về phía trên không, bao bọc quyền đầu, nhưng vẫn hung hăng đập vào ngực Hiên Viên Vấn Thiên. Một tiếng động thật lớn vang lên, ngực Hiên Viên Vấn Thiên hơi hãm lại, nửa người ngửa ra sau thành một góc vuông, dưới lực phản chấn cự đại. Hạ Nguyên bá hung hăng bay rớt ra ngoài, đập ầm ầm vào một bên Cổ Thương Chân Nhân đang ở trong ma độc, hai mắt ngơ ngác triệt để hư thoát. Nguyên bá, Cổ Thương Chân Nhân vươn tay ra hướng về Hạ Nguyên bá, lại cơ hồ cũng không còn cách nào di động nửa phần. Ha ha ha, ha ha ha ha. Hiên Viên Vấn Thiên chậm rãi đứng thẳng lên, bàn tay đặt ở trước ngực, trong miệng phát ra tiếng cười âm trầm, biểu lộ trên mặt dữ tợn giống như ma quỷ vậy. Không hổ là bá hoàng thần mạch, dưới trạng thái nửa sống nửa chết, thế mà cũng có thể làm cho bản tôn cảm thấy được đau đớn. Quả nhiên không thể để ngươi sống nữa. Mặc dù hôm nay hắn đã giết rất nhiều người, nhưng từ đầu đến cuối, chân của hắn không có thay đổi nửa bước. Bởi vì giết những người này hắn khinh thường di động, mà lần này hắn lại nhe răng cười lạnh phi thân lên, một đôi ma chảo quấn quanh hắc quang nhắm thẳng đến chỗ Hạ Nguyên bá. Bởi vì Hạ Nguyên bá là một trong những uy hiếp tiềm ẩn trên đời này đối với hắn. Hiên Viên Vấn Thiên, Hiên Viên Vấn Thiên vừa mới bay ra, bỗng nhiên bên tai vang lên một tiếng giống như kinh lôi. Cái thanh âm này cũng làm cho thân hình của hắn lập tức ngưng lại, hai mắt tuyệt vọng nhìn Hạ Nguyên bá ở dưới cái thanh âm này. Bỗng nhiên phóng đại, khôi phục một chút thanh tỉnh, bên trong ánh mắt mang theo sự khó tin thật sâu. sau đó run rẩy chuyển hướng đến nơi phát ra âm thanh. Tốt nhất ngươi nên thành thành thật thật đứng ở nơi đó, nếu không ta không dám hứa đầu của con trai ngươi có triệt để biến thành bột nhão hay không. Cái thanh âm này mang theo sự uy hiếp và trào phúng thật sâu. Mọi người lần theo phương hướng âm thanh truyền tới mới phát hiện, không biết lúc nào trên không đã nhiều thêm hai người. Một người trong đó bị người còn lại nắm trong tay. Lúc thấy rõ mặt mũi bọn hắn, gần như tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc chấn kinh tới cực điểm. Kia là... Hiên Viên Vấn Thiên chậm rãi xoay người lại. Ánh mắt hung ác của hắn cùng hai mắt Vân Triệt đụng chạm vào nhau trong nháy mắt. Hiên Viên Vấn Đạo bị Vân Triệt nắm lấy đầu, xách ở giữa không trung, cả người tựa như là một bộ tử thi bị treo lên, tứ chi không ngừng co giật biên độ nhỏ, chứng minh hắn còn sống. Trong miệng phát ra tiếng rên rỉ hư nhược mà đứt quãng. Cứu ta, cha, cứu ta. Vân Triệt. Đông Phương Hưu cùng Tần Vô Thương ở nơi hẻo lánh tít ngoài rìa hải thần đài nghẹn ngào rống to. Bọn hắn chưa bao giờ không dám tin tưởng vào con mắt của chính mình giống như hiện tại. Vân Triệt, còn có Tuyết Công Chúa, không phải Vân Triệt đã chết rồi sao? Thật là Vân Triệt, hắn không chết. Trên Thiên Huyền Đại Lục không ai không biết cái tên Vân Triệt. Thời gian trước Thiên Huyền Đại Lục truyền ra tin hắn đã mất mạng, mà đây là thông tin từ Tứ Đại Thánh Địa truyền ra. Trong số mọi người, người kinh hãi nhất không thể nghi ngờ là Hoàng Cực Vô Dục, Khúc Phong Ức cùng Dạ Mị Tà, bởi vì mấy tháng trước bọn hắn đã chính mắt nhìn thấy thi thể Vân Triệt. Phụ hoàng, gia gia, thái gia gia. Phượng Tuyết Nhi vội vàng xông lên, rơi xuống trước mặt đám người Phượng Hoành Không. Phượng Hoành Không đang thừa nhận ma độc tra tấn, không nghĩ tới giữa lúc sinh tử còn có thể gặp lại Phượng Tuyết Nhi. Trong lúc nhất thời buồn vui đan xen, liền liều mạng gào thét nói: "Tuyết Nhi, ngươi tại sao lại trở về? Đi, đi mau, đi đi. Tuyết Nhi, đi mau." Phượng Thiên Uy cùng thống khổ chu lên: "Chúng ta có thể gặp lại ngươi một lần, chết cũng cao hứng, ngươi nhanh đi." "Tỷ phu, thật sự là ngươi sao?" Hạ Nguyên Bá không cách nào đứng lên, hắn nhẹ nhàng lẩm bẩm, trên mặt vẽ ra hai đạo nước mắt nóng bỏng. "Nguyên Bá, khẳng định ngươi đã quên lời ta nói với ngươi lúc trước rồi." Vân Triệt mỉm cười nói: "Chỉ cần không có tận mắt thấy thi thể của ta, liền vĩnh viễn đừng tin tưởng ta đã chết. Ngươi ở dưới sự truy sát của Hiên Viên Vấn Thiên kiên trì tới hiện tại, thật là ghê gớm." "Hắc hắc hắc." Hạ Nguyên Bá nở nụ cười, cười đến vô cùng vui sướng. Vân Triệt cầm đầu Hiên Viên Vấn Đạo trong tay, quả nhiên Hiên Viên Vấn Thiên không dám loạn động một bước. Hai mắt hắn híp lại, bình tĩnh đánh giá Vân Triệt. Rất hiển nhiên, hắn đã nhận ra Vân Triệt khác biệt, mà lại là khác biệt cực lớn. "Vân Triệt, bản tôn rất là thưởng thức ngươi. Nếu như ngươi lưu lại Huyễn Yêu Giới, còn có thể sống lâu mười mấy ngày, nửa tháng. Vậy mà cứ vội vã chạy đến chịu chết." "Chịu chết? Ngươi không sợ con của ngươi chết trước ta sao?" Vân Triệt nắm đầu Hiên Viên Vấn Đạo giơ lên: "Đây chính là đứa con độc nhất của ngươi. Nếu như ta bóp chết hắn, ngươi muốn có hậu nhân cũng chỉ có thể sinh thêm một cái. À không không, ta suýt nữa quên mất một sự kiện. Cái thân thể này của ngươi là cướp đoạt của người khác. Coi như sinh thêm bao nhiêu nhi tử cũng đều là con của người khác. Nói cách khác, nếu như ta bóp chết hắn, coi như thiên tôn sẽ triệt để tuyệt hậu. Đó là bi thương cỡ nào. Ngươi dám uy hiếp bản tôn?" Hai mắt Hiên Viên Vấn Thiên tràn đầy hắc khí, âm thanh hoàn toàn chìm xuống. "Ha ha, ngươi sai rồi. Ta còn thực sự khinh thường uy hiếp ngươi." Đối mặt với âm khí cùng sát cơ băng lãnh của Hiên Viên Vấn Thiên, Vân Triệt cười nhẹ, sau đó hất cánh tay lên, dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, trực tiếp ném Hiên Viên Vấn Đạo xuống, mà lại ném về phía Thiên Uy Kiếm Vực. Hiên Viên Bác bước nhanh về phía trước, tiếp nhận Hiên Viên Vấn Đạo, vẫn có chút không dám tin, Vân Triệt dám chủ động ném ngọn cỏ non cứu mạng duy nhất có thể uy hiếp được Hiên Viên Vấn Thiên cho bọn hắn. Ánh mắt Hiên Viên Vấn Thiên cũng thoáng ngưng tụ. "Ngoan ngoãn chiếu cố tốt thiếu chủ của các ngươi, ngàn vạn lần đừng để cho hắn chết." Vân Triệt ôm hai tay ở trước ngực, dù bận nhưng vẫn ung dung nói. Cử động của Vân Triệt khiến Thiên Uy Kiếm Vực cùng tất cả mọi người đều bất ngờ, gần như cho rằng Vân Triệt điên rồi. Sau khi Hiên Viên Bác tiếp được Hiên Viên Vấn Đạo, sắc mặt đại biến, run giọng nói: "Thiên tôn, tính mệnh thiếu chủ không có nguy hiểm, nhưng huyền mạch của hắn đã bị phế." "Vân Triệt, ngươi to gan lắm." Hiên Viên Tuyệt đứng trước Thiên Kiếm Sơn Trang đứng dậy bạo hống: "Thiên tôn, đừng cho cái tên tiểu tử này chết thống khoái, phải để cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong." Hiên Viên Vấn Thiên chậm rãi đưa tay ra, một đạo kiếm mang đen nhánh xé rách hư không, bỗng nhiên bắn về phía Vân Triệt. "Vân Triệt, cẩn thận, cẩn thận, tránh ra." Bên trong Phượng Hoàng Thần Tông, Hoàng Cực Thánh Vực, Chí Tôn Hải Điện cùng vang lên tiếng kinh hô. Tuy kiếm mang của Hiên Viên Vấn Thiên nhìn qua không có chút bắt mắt, nhưng hoàn toàn khủng bố đến cấp độ bọn hắn không cách nào lý giải. Vân Triệt lại không hề động một chút nào, bàn tay của hắn như thiểm di trong nháy mắt, đạo kiếm mang đen nhánh bắn về phía hắn lập tức ngừng lại trong tay của hắn. Sau đó theo bàn tay hắn nhẹ nhàng vỗ một cái, đạo kiếm mang đó trực tiếp hóa thành bột phấn màu đen, hoàn toàn tiêu tán vô tung. Một màn này làm cho ánh mắt tất cả mọi người đột nhiên lồi ra. Những người đang cuồng hống hoàn toàn cứng lại ở đó, âm thanh cũng gắt gao, đọng ở trong cổ họng. Mạnh như khúc phong ức, cũng bị kiếm mang kinh khủng của Hiên Viên Vấn Thiên một kiếm đoạt mệnh. Vậy mà Vân Triệt lại dùng tay không chôn vùi nó. Ha ha ha, ha ha ha ha. Hiên Viên Vấn Thiên không có kinh ngạc, ngược lại cuồng tiếu lên. Vân Triệt, mỗi lần bản tôn nhìn thấy ngươi, ngươi đều mang lại cho bản tôn kinh hỉ. Quả nhiên lần này cũng không ngoại lệ. Ha ha, lời nói trước đừng nói là quá sớm, vạn nhất lát nữa có vui mừng lớn hơn đấy. Vân Triệt cười tùm tìm nói. Vân ca ca. Phía dưới truyền đến thanh âm vội vàng của Phượng Tuyết Nhi. Ánh mắt Vân Triệt hướng xuống dưới, tay trái vừa lật, một đoàn lục quang rơi xuống, bao phủ tất cả mọi người Phượng Hoàng Thần Tông vào trong đó. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tất cả ma độc trên người đệ tử Phượng Hoàng Thần Tông đều bị tịnh hóa toàn bộ, thống khổ trên mặt bọn họ biến mất không thấy gì nữa, huyền khí cũng khôi phục vận chuyển bình thường. Mỗi người đều nhìn hai tay của mình, kích động đến không kiềm chế được. Thân hình Vân Triệt nhoáng lên một cái, trực tiếp vòng qua Hiên Viên Vấn Thiên, đi tới trước người Hạ Nguyên Bá cùng Cổ Thương Chân Nhân, cấp tốc mang một viên đan dược đẩy vào trong miệng Hạ Nguyên Bá, sau đó tịnh hóa toàn bộ ma độc trên người Cổ Thương Chân Nhân. Tỷ phu, tỷ phu. Hạ Nguyên Bá liên tục kêu hai tiếng, tuy thương thế trên người rất nặng nhưng lại vui vẻ như một tên hài tử. Hiên Viên Vấn Thiên không có ngăn cản, cũng không có quay người lại. Hai con ngươi dần dần híp lại thành một khe hở cực nhỏ. Nhìn thấy Cổ Thương Chân Nhân cùng trên dưới Phượng Hoàng Thần Tông khôi phục không có việc gì, Hoàng Cực Thánh Vực cùng Chí Tôn Hải Điện đang thừa nhận ma độc tra tấn đều lộ ra biểu tình mừng rỡ. Chúng chân nhân cùng tôn giả cố nén nỗi khổ ma độc, phát ra thanh âm thỉnh cầu. Vân Công Chủ, làm phiền giải độc cho chúng ta. Vân Triệt xoay người sang chỗ khác, một lần nữa hoành không bay lên, đi đến trước người Hiên Viên Vấn Thiên, ngoảnh mặt làm ngơ đối với lời cầu khẩn của Hoàng Cực Thánh Vực cùng Chí Tôn Hải Điện. Bộ dáng hờ hững của Vân Triệt rõ ràng là không muốn cứu người Hoàng Cực Thánh Vực cùng Chí Tôn Hải Điện. Từ cực một tay ôm khúc phong ức đang hấp hối, chịu đựng thống khổ cự đại, kiệt lực phát ra âm thanh. Vân Công Chủ, còn xin dơ cao đánh khẽ cứu chúng ta. Cứu các ngươi. Vân Triệt không quay đầu lại, lạnh lùng nói. Ta cùng Phượng Hoàng Thần Tông có nhiều ân oán, bây giờ là nửa cái con rể Phượng Hoàng Thần Tông, cứu bọn họ là chuyện kinh thiên địa nghĩa. Cổ Thương Chân Nhân là sư phụ Nguyên Bá, đối với ta cũng có ân tình, cứu hắn càng là chuyện nên làm. Còn các ngươi, ta và các ngươi, một không quen, hai không thân, ba có ân, sống chết của các ngươi liên quan gì đến ta? Ta không có học các ngươi bỏ đá xuống giếng là đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Vân Triệt cười lạnh trong lòng, nhất định là Tử Cực không biết rõ sau khi Mạt Lị rời đi, Hoàng Cực Vô Dục, Khúc Phong Ức, Dạ Mị Tà đã quay lại Phượng Hoàng Thần Tông liên thủ bỏ đá xuống giếng lần thứ hai. Nếu không phải Tiểu Yêu Hậu đến, hậu quả căn bản là không thể chịu nổi. Nếu hắn biết rõ những chuyện này, đoán chừng đều không có mặt mũi cầu cứu hắn. Tử Cực nghẹn lời, thống khổ chân nhân khó khăn nói, Vân Công Chủ, chúng ta đều không sợ chết, nhưng Hiên Viên Vấn Thiên là địch nhân của mọi người, ân oán lúc trước không đề cập tới, chí ít trước mắt phải hợp lực đối phó. Hiên Viên Vấn Thiên thân là người đứng đầu 12 chân nhân thánh vực, huyền lực của thống cổ chân nhân gần với Hoàng Cực Vô Dục nhất, nhưng những lời này lại loạn đến không chịu nổi. Từ đó có thể tưởng tượng được thống khổ của ma độc cự đại cỡ nào, cường đại như thống cổ chân nhân đều như thế, chớ đừng nói chi là người khác. Đã không sợ chết thì ta càng không cần lãng phí lực xen vào việc của người khác. Còn Hiên Viên Vấn Thiên, Vân Triệt nhắm con mắt lại, một mình ta là đủ rồi. Bờ môi thống khổ chân nhân rung động, rốt cuộc nói không lên lời. Ha ha ha, Hiên Viên Vấn Thiên không có cười to mà phát ra tiếng cười trầm thấp. Vân Triệt, bản tôn thật sự là càng ngày càng thưởng thức tính cách của ngươi, thật là cuồng vọng. Chỉ đáng tiếc trên đời này đã không có người có tư cách cuồng vọng ở trước mặt bản tôn. Hắn duỗi bàn tay biến thành màu đen ra, lòng bàn tay hướng về phía Vân Triệt. Nhất định ngươi không tưởng tượng nổi thực lực bản tôn đã đạt đến loại cảnh giới nào. Vậy sao? Vân Triệt cười nhạt một tiếng, thẳng thắn mà nói, lực lượng bây giờ của bản tôn đã cường đại đến mức chính bản tôn cũng cảm thấy sợ hãi. Trong thời gian ngắn ngủi một tháng mà huyền lực của ngươi vượt qua một cái cảnh giới lớn, quả thực để bản tôn kinh ngạc. nhưng đáng tiếc, coi như huyền lực ngươi lại tăng hơn 10 lần, cũng tuyệt đối không thể là đối thủ của bản tôn, kha kha. Vân Triệt thấp giọng cười, những người chết ở trên tay của ta, trước khi chết đều cho rằng như vậy. Hiên Viên Vấn Thiên không có nửa điểm để ý Vân Triệt, hắn cảm giác đến cái cảnh giới này, trên đời đã không tồn tại bất luận cái gì có thể làm hắn tức giận. Hắn khinh miệt nói, tiểu yêu hậu đâu, không có đi cùng ngươi sao? Tăng thêm nàng, có lẽ ngươi sẽ chết chậm một chút. Ta đã nói qua, đối phó với ngươi chỉ một mình ta là đủ rồi. Cánh tay Vân Triệt vung lên, hồng mang chợt lóe, Kiếp Thiên Chu Ma kiếm ngạo nghễ hiện hình, kiếm mang màu đỏ lăng không vung lên. Bây giờ Kiếp Thiên Chu Ma kiếm đã tăng lên mấy lần, mặc dù chỉ là tùy ý khinh vũ, nhưng lại khiến không gian xung quanh sụp đổ trong nháy mắt. Trong tiếng nổ vang, Hại Thần Đài to lớn liền chia năm xẻ bảy, một đạo phong bạo kinh khủng bỗng nhiên nhấc lên sóng to gió lớn, cuốn về phía Hại Thần Đài. Bên trong, vô số tiếng kêu hoảng sợ, ngoại trừ Vân Triệt cùng Hiên Viên Vấn Thiên ra, tất cả mọi người giống như là chiếc thuyền cô độc bị sóng cuốn lên, toàn bộ bị cuốn ra Hải Thần Đài, rơi xuống dưới Chí Tôn Hải Điện. Phượng Tuyết Nhi cấp tốc xuất thủ, bảo hộ Hạ Nguyên Bá cùng người của Thương Phong Hoàng Thất ở trong ngọn lửa ôn hòa, để thời điểm bọn hắn hạ xuống bình yên vô sự. Từ nơi có độ cao như Hải Thần Đài rơi xuống, đối với chúng cường giả Chí Tôn Hải Điện, Hoàng Cực Thánh Vực mà nói, căn bản không tính là cái gì. Nhưng bây giờ bọn hắn trúng ma độc, thoáng vận chuyển huyền lực sẽ tăng thống khổ lên. Bình thường độ cao này đối với bọn hắn mà nói là không đáng nhắc tới, nhưng giờ phút này lại khiến bọn hắn té thất điên bát đảo. Phượng Hoành Không bước nhanh đến trước người Phượng Tuyết Nhi gấp gáp nói, Tuyết Nhi, không cần tiếp tục lưu lại nơi này, đi mau, đi mau. Nếu không sẽ thật sự không kịp nữa, Hiên Viên Vấn Thiên đã triệt để thành ma quỷ, ngay cả thánh chủ hắn cũng có thể dùng một chiêu đánh bại, ngươi lưu lại không phải là chịu chết sao? Phượng Tuyết Nhi lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía bóng dáng đã trở nên xa xôi ở phía trên, nhẹ giọng nói, ta tin tưởng Vân ca ca. Phượng Hoành Không vội vã cắn răng chậm chân. Hải Thần Đài băng liệt, không gian sụp đổ, khắp nơi đều là tiếng kêu sợ hãi. Vân Triệt cùng Hiên Viên Vấn Thiên lại vô cùng bình tĩnh lăng không, giống như đã hoàn toàn ngăn cách cùng thế giới bên ngoài. Vân Triệt dùng Kiếp Thiên Chu Ma kiếm chỉ về phía mi tâm Hiên Viên Vấn Thiên, khí tức trên người trầm tĩnh như cát, một cỗ khí tức cực kỳ không thoải mái để lông mày Hiên Viên Vấn Thiên cau chặt. Hắn thu bàn tay về, nhàn nhạt hỏi, tuy chuyện này không trọng yếu, nhưng bản tôn vẫn muốn hỏi ngươi một chút, thanh kiếm kia của ngươi đến tột cùng là đến từ đâu? Ngươi có thể cân nhắc sau khi chết đến hỏi Diêm Vương, lộ ra ma kiếm của ngươi đi. Nếu như ngươi không muốn chết quá nhanh, đối mặt với kẻ cuồng ngạo đến mức không thể bất luận kẻ nào ở trong mắt như Hiên Viên Vấn Thiên, Vân Triệt lại không phóng thích ra sự ngạo mạn không thua với hắn. Trên đời này đã không có người có tư cách để bản tôn vận dụng ma kiếm, ngươi cũng không thể. Hiên Viên Vấn Thiên khinh miệt cười nói, hắn hướng về phía Vân Triệt xòe bàn tay ra, cổ tay nâng lên, đến đây để bản tôn nhìn xem ngươi có thể dãy dụa tới trình độ nào. Bản tôn chẳng những không vận dụng ma kiếm mà sẽ chỉ dùng một nắm tay để đánh nát sự tự tin yếu ớt của ngươi, vậy ngươi đừng chết quá nhanh. Vân Triệt gầm nhẹ một tiếng, bỗng nhiên Kiếp Thiên Chu Ma kiếm vung ra, kiếm uy ngập trời cuốn lên phong vân. Phía dưới một kiếm này, Hải Thần Đài lửng lơ mấy ngàn năm hoàn toàn tan vỡ, tán thành vô số mảnh vỡ bắn đi. Một cỗ kiếm khí phong bạo đánh về phía Hiên Viên Vấn Thiên. Hiên Viên Vấn Thiên không có chút kháng cự nào, mặc cho cỗ kiếm khí phong bạo này đẩy hắn ra ngoài gần trăm dặm, không trung chỉ có tiếng cười to cuồng ngạo của hắn. Ha ha ha ha. Hắn biết Vân Triệt muốn kéo chiến trường ra xa để tránh lan đến những người còn lưu lại bên trong Chí Tôn Hải Điện, cái này cũng có phần hợp ý hắn, dù sao đứa con độc nhất của hắn cũng ở phía dưới, mà lại là một người yếu ớt nhất. Hiên Viên Vấn Thiên, chịu chết đi. Kim Ô Viêm cùng Phượng Hoàng Viêm cùng lúc thiêu đốt trên người Vân Triệt, huyền khí cùng mâu quang cũng thay đổi thành màu đỏ táo bạo. Sau khi rời xa Hải Điện trăm dặm, rốt cục hắn cũng không cần cố kỵ gì nữa mà hét lớn một tiếng. Kiếp Thiên Chu Ma kiếm mang theo Di Thiên Liệt Diễm oanh thẳng đến chỗ Hiên Viên Vấn Thiên. Một kiếm này vung ra, toàn bộ mây bay trong vòng trăm dặm tiêu tán. Hiên Viên Vấn Thiên bị bao phủ dưới uy thế của một kiếm này, quang mang trong mắt đại thịnh, hắc quang phóng xạ ra hưng phấn thêm mấy lần. Thật sự là áp bách kinh người, bản tôn còn đánh giá thấp ngươi, không nghĩ tới ngươi cũng đã đạt đến cảnh giới như thế. Thế mà không sai biệt lắm với bản tôn một tháng trước, nhưng đáng tiếc, có mạnh hơn phàm nhân cũng không sánh được với ma thần. Lúc bản tôn bỗng nhiên bước vào cái cảnh giới kia, hết thảy tồn tại trên thế gian này, bao gồm cả bản tôn một tháng trước, đều chỉ là một con kiến hôi. Hiên Viên Vấn Thiên xuất thủ, tay trái hắn để ở sau lưng, chỉ vẹn vẹn vươn tay phải ra, Bàn tay của hắc quang vờn quanh, một đạo hắc ảnh theo cánh tay thoáng hiện, cùng đụng chạm với cự kiếm màu đỏ của Vân Triệt. Một tiếng động thật lớn vang lên, hư không nổ tung trong nháy mắt, kiếm thế của Vân Triệt lập tức bị chấn nát, người cũng bị chấn động đến lật ngược về sau. Nhưng hắn lại lập tức xông ra trong nháy mắt, kiếp thiên châu ma kiếm lần nữa đánh về phía Hiên Viên Vấn Thiên. Hiên Viên Vấn Thiên cười nhẹ, bàn tay đen nhánh đón lấy cự kiếm màu đỏ lần nữa, sau đó vung ra một cái bóng mờ, chấn khai toàn bộ kiếm thế của Vân Triệt. Vân Triệt trong mắt hắn cũng chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng, có tư cách giao thủ với hắn mà thôi. Không, ngay cả tư cách giao thủ đều không có, nhưng hắn vẫn không muốn thân thể của mình trực tiếp va chạm cùng cái cự kiếm màu đỏ kia. Lúc trước ở huyễn yêu giới, thống khổ sau khi hắn chịu một kiếm kia, đến chết cũng khó có khả năng quên. Mỗi một lần lực lượng hai người va chạm đều như cửu thiên huyền lôi, mà đối với đám người ở dưới Chí Tôn Hải Điện mà nói, mỗi một lần oanh minh đều đáng sợ như tai nạn. Bọn hắn cảm giác toàn bộ Hải Điện đều đang run rẩy, dưới chân không có cách nào đứng vững. Mặc dù gắt gao che hai lỗ tai lại, nhưng huyết dịch toàn thân vẫn kịch liệt bốc lên giống như đun sôi. Một tiếng nổ truyền ra, trong vùng biển có một đạo sóng lớn bị nhấc lên thẳng tới độ cao vạn trượng. Phượng Tổ Khuê sống hơn 1.000 năm bị chấn kinh đến mức sắc mặt trắng bệch, nhìn thấy không gian phương Bắc không ngừng rung động. Hắn không thể tin được, cái này lại còn đến từ ngoài trăm dặm. Cái này, đây là lực lượng nhân loại có thể có sao? Vân ca ca, hóa ra huynh đã lợi hại như vậy. Phượng Tuyết Nhi cũng kinh ngạc lẩm bẩm nói. Vân Triệt oanh hơn 40 kiếm, toàn bộ bị Hiên Viên Vấn Thiên cách không chấn khai, mà lại chỉ dùng một cánh tay phải. Tay trái thủy chung ung dung để sau lưng. Từ đầu đến cuối, Vân Triệt đừng nói làm bị thương Hiên Viên Vấn Thiên, mà ngay cả đến gần hắn, ba trong vòng 10 trượng cũng không thể. Xem ra đây chính là cực hạn của ngươi. Hiên Viên Vấn Thiên nở nụ cười nhạt. Tuy ngươi hoàn toàn mạnh đến mức vượt quá dự kiến của bản tôn, nhưng cũng chỉ thế thôi. Ở trong mắt bản tôn, thiên hạ đều là con kiến hôi, mà ngươi mặc dù là một con kiến lớn nhất kia cũng chỉ là con kiến hôi. Hiện tại nên đổi bản tôn công kích. Rốt cục Hiên Viên Vấn Thiên một mực khoan thai, phòng ngự cũng biến đổi, không còn là vung ra mà là bắt lấy. Một bàn tay đen nhánh từ trong hư không mở ra, trong nháy mắt mở ra đến mấy chục trượng, rồi chụp đến chỗ Vân Triệt. Đến đây, thỏa thích dãy giụa dưới ma chảo của bản tôn đi. Dãy giụa càng ương ngạnh càng tốt. Nếu trò chơi này kết thúc quá sớm, coi như quá nhàm chán. Ha ha ha ha. Cái ma chảo đen nhánh này nhìn như di động cực kỳ chậm chạp, nhưng lại giống như đang xuyên qua không gian, đi đến trước người Vân Triệt trong nháy mắt. Vân Triệt híp con mắt lại, thân hình hơi chao đảo một cái. Không gian trăm trượng xung quanh Vân Triệt bị hắc ám ma chảo xé nát. Chân thân Vân Triệt đã thuấn di xuất hiện ở trước người Hiên Viên Vấn Thiên 10 trượng, sau đó gầm nhẹ một tiếng, đánh ra một kiếm về phía Hiên Viên Vấn Thiên. Chỗ sâu trong đôi mắt hiện lên một vòng viêm quang quỷ dị. Hiên Viên Vấn Thiên có chút kinh ngạc, tiếp theo cười nhẹ một tiếng, cánh tay trái vung ra một đạo hắc ảnh đánh tới Kiếp Thiên Chu Ma Kiếm. Ngoan ngoãn cút về cho bản tôn. Kiếp Thiên Chu Ma Kiếm cùng hắc ám ma ảnh đụng vào nhau, nhưng lần này Kiếp Thiên Chu Ma Kiếm chỉ vẻn vẹn dừng lại một chút, tiếp tục bùng cháy hỏa diễm. Chẳng những không có bị chấn khai, mà uy thế, tốc độ của nó lại tăng vọt đến mấy lần. Trong nháy mắt, đánh tan lực lượng của Hiên Viên Vấn Thiên, mang theo tàn ảnh đen nhánh oanh thẳng đến đỉnh đầu Hiên Viên Vấn Thiên. Hoàng Kim đoạn diệt. Hiên Viên Vấn Thiên vốn cho rằng vừa rồi đã là lực lượng cực hạn của Vân Triệt, mà cái cực hạn này đã thật sự vượt qua mong muốn của hắn. Hắn nằm mộng cũng không nghĩ ra lực lượng của hắn lại tăng vọt mấy lần trong nháy mắt. Hắn cấp tốc bứt ra phía sau, cánh tay trái dồn dập vung ra, nhưng chỉ vẻn vẹn nâng lên một nửa, lại bị sức lực to lớn đến từ Kiếp Thiên Chu Ma Kiếm gắt gao ép trở lại. Hả? Lần thứ nhất Hiên Viên Vấn Thiên cảm thấy kinh hãi trong lòng, cánh tay phải một mực để ở sau lưng, vội vàng giơ cao lên, nhưng căn bản không kịp, lực lượng cánh tay trái của hắn bị ép bại trong nháy mắt. Kiếp Thiên Chu Ma Kiếm vô cùng hung ác, nện ở trước ngực Hiên Viên Vấn Thiên, kim ô viêm ngang ngược, mãnh liệt nổ tung. Hiên Viên Vấn Thiên một mực đứng giữa trời, bị đánh bay ra ngoài như một cái con quay, mang theo tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt, bay thẳng ra ngoài hơn 10 dặm mới khó khăn lắm ngừng lại được, nhưng vẫn không ngừng kêu thảm như cũ, toàn thân phát run, tiếng kêu so với người bên trong ma độc còn thê thảm hơn. Ở ngực có một cái dấu ấn lớn màu son, to lớn gần một thước. Vân Triệt cười híp mắt, nâng Kiếp Thiên Chu Ma Kiếm lên, lần nữa chỉ về phía Hiên Viên Vấn Thiên. Hiên Viên Vấn Thiên, ngàn vạn lần không nên quên những gì mình nói, phải tiếp tục dùng một cánh tay đó. Nếu không, ngươi chính là một tên thiên tôn không có mặt mũi.